Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1007, muốn đến Hồng Kông dưỡng thai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Liên, bà nội này, lại còn kéo Lục Cần Dương cười hỏi. Tiểu Dương à, bố mẹ cháu sắp sinh cho cháu em trai em gái rồi, cháu có vui không? Lục Cần Dương mím chặt môi không nói gì, cúi đầu như một chú bỏ con bướng bỉnh. Nhưng người lớn không hiểu suy nghĩ nhạy cảm của trẻ con, còn liên tục nói bên cạnh, mỗi câu nói ra, không khác gì đang sát muối vào vết thương của cậu bé. Thẩm Nghiên không nhịn được nữa, cũng không quan tâm lúc này đang ở nhà họ Lục, trực tiếp nói. Thôi đi, là họ tự muốn sinh con, còn nói là sinh cho Tiểu Dương không cần em trai em gái như vậy đâu. Thẩm Nghiên vừa dứt lời, liền kéo Tiểu Dương đến bên cạnh mình. Bây giờ cậu bé khó khăn lắm mới vui vẻ hơn một chút, không thể để hai vợ chồng này phá hỏng. Lúc này Lục Cần Dương giúp vào lòng Thẩm Nghiên không nói gì. Ông cụ cũng rất bất mãn, không phải nói là không được sinh, mà ít nhất cũng phải đợi Tiểu Dương lớn hơn một chút. Không ngờ vợ chồng con trai cả lại sốt ruột như vậy. Thôi được rồi, có thai thì có thai, sau này Tiểu Dương sẽ do bố chăm sóc, các con không có việc gì thì đừng đến đây nữa. Sau này sinh con rồi thì tự mình ra ngoài sống đi, người lớn hơn 30 tuổi rồi, không cần cứ đến nhà này mãi. Sự chán ghét trong lời nói của ông cụ không thể rõ ràng hơn. Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn Lục Cẩn Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mắng hay lắm, loại người này không thể chiều chuộng. Vương Liên không khỏi bênh vực con trai cả. Bố, sao bố lại nói như vậy? Tiểu Đảng cũng là cháu trai của bố, bây giờ hai vợ chồng nó có con rồi. Thêm người cho nhà họ Lục chúng ta chẳng phải là chuyện tốt sao? Tôi có hai đứa chắt là Tuế Tuế và Tiểu Dương là đủ rồi. Sinh nhiều như vậy làm gì? Tôi có phải thiếu chắt đâu. Ông cụ, đốt chắt với con dâu cũng không hề khách sáo. Dù sao theo suy nghĩ của ông cụ, ông cũng không có ngai vàng gì để cho con cháu thừa kế. Sinh nhiều như vậy làm gì? Nếu sinh ra không dạy dỗ cho tốt, sinh ra đứa như con trai ông ta, thì chi bằng đừng sinh. Mọi người đều không ngờ phản ứng của ông cụ lại lớn như vậy, những lời Lục Đảng định nói lại bị chặn lại, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được. Thấy ông cụ đã lên tiếng đuổi người, Tôn Mộc Hồng mới cười gượng gạo. Ông nội, là thế này à? Cháu và Lục Đảng định ra ngoài dưỡng thai. Ra ngoài, đi đâu? Ở Bắc Kinh không dưỡng thai được sao? Cháu đang mang thai cục vàng chắc, phải chạy đến ổ vàng mới dưỡng thai được sao? Thẩm Nghiên không khỏi muốn cười, sắc mặt Tôn Mộc Hồng. Chị dâu cả này lập tức đỏ bừng, rõ ràng là bị lời nói của ông cụ làm nghẹn họng. Ông, cháu và Ngọc Hồng, đứa bé này đến với chúng cháu không dễ dàng, nên chúng cháu nghĩ điều kiện y tế ở Hồng Kông tốt hơn, nên đưa cô ấy đến đó, đến lúc đó sinh con luôn ở đó à? Quả nhiên, vẫn là nói đến trọng điểm. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên trừng lớn mắt, lúc này mà đến Hồng Kông, chẳng lẽ đầu óc hai vợ chồng con trai cả có vấn đề sao? Ông cụ quả nhiên nổi trận lôi đình, hỗn xược, các cháu có biết Hồng Kông là nơi nào không? Lúc này mà đến đó, các cháu định đi bằng cách nào? Định bụng mang bầu vượt biên sao? Đến lúc đó bị người ta bắt, còn phải để bố các cháu đi vớt các cháu về à? Lời này của ông cụ nói ra không hề khách khí, nhưng phải nói rằng, đúng là tình hình hiện tại. Hai bên hiện tại không có qua lại, chỉ có một số người vượt biên, lúc này mà chọn đến đó, đúng là rất mạo hiểm. Đến Hồng Kông rồi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải còn định ra nước ngoài không? Lục Tuân không nói gì, cứ như một bức tượng không có cảm xúc. Dù sao chuyện này cũng không đến lượt anh tức giận cũng vô ích. Anh trai cả nhà anh, đối với chuyện ra nước ngoài, đúng là chấp niệm rất lớn. Người không biết còn tưởng nước ngoài có vàng để nhặt, nếu không sao có thể tha thiết muốn ra nước ngoài như vậy. Cách chương.